Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1437, 5 viên mệnh tinh. Không ngừng tăng thêm trọng lực, để cho bọn họ cảm thấy thật sâu áp lực, như là vô chỉ cảnh mà tăng thêm vậy, không ngừng mà tăng lên. Bất quá bọn hắn vẫn là không có lập tức chiến đấu, mà là nhìn chằm chằm đi tới vong hồn thần tôn, như là từ bỏ chống lại. Khi vong hồn thần tôn đi tới nhất định phạm vi lúc, quốc sư bỗng nhiên lộ ra vẻ tươi cười, bàn tay nhanh chóng kết ấn, đi theo một tia sáng bắn ra, thở khẽ một chữ, mở. Đại trận này là quốc sư trước sớm liền bố trí xong, để ngừa thiên thần cấp bậc hắc hồn yêu tấn công lúc tác dụng. Coi như không thể tiêu diệt cái này vong hồn thần tôn, ít nhất có thể đủ tạm thời phong ở một thời gian ngắn. Trong lúc này bên trong, bọn họ có thể đối với điên cuồng mãnh công. Đến lúc đó thiên thần kia cấp bậc hắc hồn yêu, liền tính là không chết cũng nửa tàn. Đối mặt thình lình xảy ra biến hóa, bị khóa ở trong trận pháp đầu vong hồn thần tôn mặt coi thường. Đối với mấy thứ này không thèm để ý chút nào. Mấy nói năng lượng kinh khủng từ trong trận pháp tuôn ra đến, nổ vang rung trời tại đây hắc sắc trong không gian quanh quẩn mở. Bạo tạc cũng không có duy trì liên tục quá lâu. Toàn bộ trận pháp tại tất cả mọi người dưới ánh mắt kinh ngạc, trực tiếp liền hướng trên mặt đất chìm xuống. Từ trong trận pháp phóng xuất ra đến năng lượng, đi theo hướng bốn phía khuếch tán đi. Mọi người thấy mặt đất nhanh chóng bị áp được lõm xuống. Lực lượng đáng sợ ngay cả đại trận kia đều phải bị đè ép. Rất nhanh đại trận thì đến được cực hạn trình độ, bị cái này lực lượng đáng sợ đè bạo nổ. Ầm ầm một tiếng, toàn bộ đại trận rất nhanh thì bị đè nát, triệt để hỏng mất, sụp đổ sau khi, năng lượng không ngừng đi ra ngoài chút xuống. Cái này bố trí tỉ mỉ thật lớn trận, cứ như vậy không chịu nổi một kích, đổi lại bọn họ bị trận pháp này cho công kích, trong lúc nhất thời thì không cách nào tránh thoát. Nghĩ sắp từ bên trong đi ra đều phải tốn một phen khí lực mới được. Bây giờ đối phương là dễ dàng như vậy liền ra đến, không phát hiện chút tổn hao nào, đủ để chứng minh vong hồn thần tôn lực lượng thật là thật đáng sợ. Thoát khỏi hỗn độn cự long thân thể, hình như thay đổi được càng đáng sợ hơn. Trên thực tế xác thực như vậy, hỗn độn cự long cũng không phải tốt như vậy khống chế, nó lực lượng vẫn có chỗ không bằng. Cho nên đoạt xá là thành công, nhưng khống chế lại không cách nào phát huy tự thân lực lượng, cho nên sẽ có chỗ hiệu quả áp chế. Hiện tại từ bên trong đi ra, lực lượng nếu không sẽ không dưới rớt, vẫn có không nhỏ đề thăng. Cái này chính là các ngươi cuối cùng dãy dụa. Vong hồn thần tôn lắc đầu, xem thường nói, tất cả liền kết thúc đi. Lâm Hiên cảm giác được toàn bộ không gian lại lần nữa thay đổi trầm trọng, lập tức tăng cường vài lần, thậm chí mười mấy lần không giống nhau. Đáng sợ trọng lực ác mộng từ trên bầu trời trọng áp mà xuống, trốn ở trong đại trận thiên quân hoặc giả thần quân cấp bậc, trực tiếp liền cho quỳ xuống, thậm chí bộ phận quỳ dạp trên mặt đất, đứng cũng không vững, đủ để gặp được cái này trọng lực đáng sợ dường nào, để cho bọn họ tu vi này cũng không thể chịu đựng. Thật mạnh trọng lực, đây chính là vong hồn thần tôn lực lượng. Lâm Hiên nội tâm khiếp sợ không thôi. Siêu cường trọng lực phỏng chừng cao tới vài tỷ cân trở lên. Điểm ấy ở đâu là thần quân những thứ này có khả năng thừa nhận. Thể phách yếu một điểm căn bản là không có cách kháng trụ. Chỉ có đột phá đến phá thiên quân cấp bậc trở lên, mới có thể miễn cưỡng chống đỡ. Bọn họ mấy ngày này thần cấp bậc tuy nói không có gì đáng ngại, nhưng trong hành động thì có trên diện rộng xúc giảm. Bây giờ là chạy trốn đây, hay là chiến đấu đây? Chạy trốn nói là rất không có khả năng, chỉ có thể tuyển chọn chiến đấu, không thể trốn đi đâu được. Địa phương chính là chỗ này. Nghĩ sắp mở ra thông nói ra đi bọn họ đều làm không được đến, trừ phi là bên ngoài mở ra. Khó khăn nói hiện đang đợi bọn họ liền chỉ có chết. Hôm nay các ngươi tất cả mọi người cũng phải tiếp nhận ta trừng phạt, thẩm phán trừng phạt. Kiềm nén quá nhiều năm, rốt cục muốn đi ra ngoài. Vong hồn thần tôn vung tay lên, trên tay hắc quang phóng lên cao. dung nhập hắc sắc trong không gian. Trong sát na tất cả mọi người tại chỗ lại lần nữa cảm giác được thân thể trầm xuống. Cả người lại lần nữa bị đè xuống. Trong đó bao quát Lâm Hiên bọn họ, toàn bộ bị hạ thấp xuống. Nhưng rất nhanh thì bị bọn họ cho chống đỡ đi. Chặt chẽ đứng thẳng sống lưng. Đều cảm giác được phần lưng như là bị từng ngọn đại sơn cho trấn áp. Rõ ràng ngẩng đầu nhìn đến chỉ là đen kịt một màu. Cái này trọng lực đều là vô chỉ cảnh tăng thêm sao? Trong bọn họ tâm nhất thời kịch chấn. Bản đã cho là đến cực hạn. Hiện tại trọng lực lại lần nữa trở mình một phen. Đạt đến 10 tỷ cân nặng. Không ít thần quân cấp bậc. Thân thể đều nhanh sắp hỏng mất. Đây không phải là bọn họ có khả năng thừa nhận. Rất nhanh bọn họ liền bị thu hồi đi. Đi theo tiên hoàng xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Hắn từ địa hạ cung điện trong đi ra. Tại đại trận này phía dưới. Chính là địa hạ cung điện. Hắn một mực phía dưới tu luyện. Hiện xuất hiện tình huống lúc. Cuối cùng từ phía dưới đi ra. Đem những này không chịu nổi cũng thu hồi địa hạ cung điện trong. Đợi tại địa hạ cung điện trong mặc dù không có toàn bộ trung hòa xuống. Nhưng ít ra sẽ không giống khuếch đại như vậy. Mới chiêu thứ nhất, các ngươi liền không kiên trì nổi. Vong hồn thần tôn chậm rãi đi tới. Trong mắt tràn đầy khinh thường. Đây mới là vừa mới khai. Khống chế trọng lực ta có thể tăng thêm bao nhiêu lần đây? Cái này kỳ thực ta không quá nhớ. Nếu không, cho các ngươi gấp đôi tăng lên gấp bội đi lên thử một lần. Lâm Hiên bọn họ vẫn là không hề động. Cứ như vậy lạnh lùng nhìn nó đi tới. Toàn bộ khai hỏa, quốc sư nổi giận gầm lên một tiếng. Lại lần nữa có một đại trận mở ra. Lần này đại trận so với trước mạnh hơn ở trên không ít. Một khu vực lớn cũng cho thắp sáng. Đem nơi xa năng lượng cũng nảy với tay cầm. Trong sát na lực lượng lập tức liền phóng lên cao. Đem vong hồn thần tôn bao phủ vào. Vô số cây xích sắt trói lại vong hồn thần tôn. Đem nó cho cố định trên mặt đất. Toàn bộ tiến lên. Bọn họ chờ chính là cái này cơ hội. Ở chỗ này tổng cộng có 2 cái đại trận. Một cái không được nói. Vậy chỉ dùng thứ 2. Tại thứ 2 sau khi mở ra. 3 người bọn họ trong nháy mắt bộc phát ra toàn bộ lực lượng. Thiêu đốt bản thân tinh huyết. Càng là bốc cháy lên trong cơ thể mình băng tinh. Lâm Hiên càng là dẫn động trong cơ thể mình tinh thần chi lực. Xoay quanh tại thân thể mình chung quanh. Cầm trong tay du hồng côn phi thân tiến lên. Đối mặt vong hồn thần tôn không dám có chút không bảo lưu. Đều bộc phát ra. Bị xem thường sao. Vong hồn thần tôn hừ lạnh một tiếng. Một cổ đáng sợ trọng lực đè xuống. Chung quanh mặt đất đều sụp đổ. Bao quát cuốn lấy nó đại trận đều liên tục bị áp sập. Đây là bọn hắn lần đầu tiên gặp qua. Có khả năng đem trọng lực không gian lấy được loại tầng thứ này. Đi theo hắc mang từ trong cơ thể nó tuôn ra. Điên cuồng mà đem lực lượng này nuốt chửng lấy đi vào. Song trọng kết hợp phía dưới. Đại trận không tới khoảng khắc cũng đã sắp hỏng mất. Bất quá bọn hắn 3 người liên thủ công kích. Đã đập tới. Cực hạn xương nhiên chi hỏa. Đủ để tịnh hóa tất cả thần mộc lực. Còn có đáng sợ nhất cực hạn tinh thần phách đạo chi lực. 50 lần trọng lực. Vong hồn thần tôn nhẹ nhàng khoát tay. Vốn tưởng rằng đạt đến cực hạn trọng lực. Lại lần nữa trở mình gấp mấy chục lần. Đi theo sau lưng nó hào quang điên cuồng lấp lánh. Ngũ đạo quang mang bao phủ ở nó tự thân. Lúc này bọn họ rốt cục thấy rõ ràng. Tại vong hồn thần tôn phía sau có là 5 viên mệnh tinh. Vượt qua ban đầu gặp phải 3 viên mệnh tinh có hắc hồn yêu. Đạt hơn 5 viên. Chuyện được convert by King Killer. Convert by King Killer. Hết chương.